trường đao cũng tại nàng liều mạng cảm ngộ hấp thu hạ dần dần tan rã. Thời gian chậm rãi chuyển rời, vài ngày sau, Liễu Mị cái thứ nhất chém xuống thứ năm đao, đem tu vi đột phá đến Trảm đạo đại viên mãn, chỉ kém một tia liền có thể dẫn động thiên kiếp, bước vào độ kiếp kỳ. Bất quá, nàng tiến giai tốc độ quá nhanh, chỉ sợ cảnh giới bất ổn, lại tăng thêm không có nắm chắc vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, liền quyết định dừng lại đột phá, trước cảm ngộ dung hợp chính mình vực giới, đem thực lực tăng lên tới cực hạn lại nói. Lại qua hai ngày, tiểu long nữ cùng đồng tiểu huyền cũng thành công chém xuống hết thảy đại đạo chi đao, đem tu vi đột phá đến Trảm đạo đại viên mãn. Lý Linh Nhi là cái cuối cùng hoàn thành Trảm đạo kiếp, nhưng cũng là trong tứ nữ thực lực người mạnh nhất. Nàng ngũ hành vực giới tiến hành trong vòng trăm trượng gần như thực chất, coi như đụng tới độ kiếp kỳ cũng có thể một trận chiến. Triệu Trạch ca ca, đây là nơi nào? Cho tới giờ khắc này, thành công độ kiếp tu vi tiến nhanh, thần thức bao trùm phương viên mười mấy vạn dặm, đều không có phát hiện người khác. Đồng Tiểu Uyển mới nhịn không được mở miệng hỏi, đây là tinh không bên trong một viên không biết man hoang tinh. Uyển Nhi, Long Nhi, các ngươi tu vi không đủ, một hồi trở về lúc vẫn là tiến vào pháp bảo tàu cao tốc bên trong cho thỏa đáng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, đáp lại lúc khẽ vuốt túi càn khôn, đem một chiếc pháp bảo tàu cao tốc lấy ra. Này chiếc dựa vào linh thạch làm động lực, dùng thần thức điều khiển tàu cao tốc không phải rất lớn. Chính là hắn từ phía trên thần sao thượng thu hoạch cực phẩm phi hành bảo vật. Cũng may bọn họ chỉ có 5 người, cũng đầy đủ ngôi. Lần này tới Thái Dương hệ bên ngoài độ kiếp thực thuận lợi, đường về hành trình cũng không cần quá gấp. Tàu cao tốc theo man hoang tinh xông lên ra, tại Triệu Trạch khống chế hạ, chậm rãi hướng Thủy Lam tinh bay đi. Hoa, thật đẹp tinh không? Ngồi đang tàu cao tốc bên trong Đồng Tiểu Uyển, nhìn bên ngoài sao lốm đốm đầy trời hư không, nhịn không được sợ hãi thán phục mở miệng nói. Một bên tiểu long nữ, tiểu hồ yêu, cùng với Lý Linh Nhi ba nữ, trong đôi mắt đẹp cũng đều có mừng rỡ. Các nàng không ngừng cười nói, ngẫu nhiên còn bị Triệu Trạch ôm vào trong ngực thân mật một phen. Cứ như vậy, vui sướng tinh không hành trình chậm rãi tiến hành, cho đến vài ngày sau, Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển tứ nữ đều quen thuộc tinh không mênh mông trắng lệ, đã bắt đầu từng người trầm tĩnh xuống nhắm mắt cảm ngộ thời khắc. Triệu Trạch lúc này mới khống chế tàu cao tốc tăng nhanh tốc độ. Còn có không đến 3 năm lộ trình, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn, đến tột cùng là ai dám không nhìn ta huyết long tinh uy nghiêm. Vũ trụ quá nhiều, 5-6 tháng đối với tiếp vào tam hoàng tử Ngao Khôn trước khi chết cầu cứu tin tức Đỗ Lân Nguy, cùng hắn thủ hạ hạm đội thành viên tới nói, căn bản là không có ý nghĩa. Xa xôi tinh hải bên trong không ngừng tiến lên mẫu hạm bên trong, mi tâm có một đầu đằng xà ấn ký gã đại hán đầu chọc, nhìn trước mắt quang não thượng biểu hiện tinh đồ khoảng cách, một mặt lạnh lùng, hắn chính là đằng xà tộc thiên kiêu Đỗ Lân Nguy, năm đó huyết long hoàng phái ra tìm kiếm Ngao Khôn bản tôn, cửu đại hạm đội thống lĩnh một trong. Hắn mặc dù không biết Ngao Khôn đã tử vong, nhưng khi đó phát tới một lần cầu cứu tin tức tam hoàng tử, sau đó liền mai danh ẩn tích, không thể không khiến Đỗ Lân Nguy cảnh giác. Cũng may hắn lần này mang đến đằng xà nhất tộc ngũ đại trưởng lão, còn có vài chục vạn các tộc chiến sĩ, tại tinh hải bên trong hơn 1000 năm cướp sạch đánh cướp, cũng không gặp địch thủ, cũng không phải là quá mức e ngại. Còn nữa, bọn họ coi như không địch lại, cũng có thể tạm thời rút đi, hướng huyết long hoàng đại nhân thỉnh cầu tăng viện, sau đó đem đối phương sao trời đánh bể, triệt để diệt đi. Triệu Trạch mang theo Lý Linh Nhi, tiểu long nữ, Đồng Tiểu Huyền các nàng trở lại Thủy Lam Tinh lúc đã là hơn nửa tháng sau, bởi vì tu vi của hắn chấn nhiếp, thế giới mới bên trong rất bình tĩnh, không có lớn thế lực tranh đấu, chỉ có một ít dâu ria ma sát nhỏ, thần thức khuếch tán, phát hiện tại các phương tu sĩ cùng các quốc gia di dân chung sức hợp tác hạ. Mấy vạn cái mới thành xây dựng đã mới gặp hình thức ban đầu. Đặc biệt là quan trọng nhất học viện, có chút kiến trúc đã đến kết thúc công việc giai đoạn. Nhiều nhất lại có tầm 5-3 tháng, liền có thể bắt đầu chân tuyển đạo sư, chiêu ghi chép học viên đệ tử. Theo những cái kia mới thành gần đây 72 quận dân chúng dùng tới đèn điện chiếu sáng, cùng di dân hài hòa ở chung trên tấm hình thu hồi ánh mắt. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên. Long Nhi, Tiểu Huyền, Linh Nhi, Mị Nhi, ta cần lại bế quan một đoạn thời gian. Các ngươi đâu? Triệu Trạch cảm giác huyết long tinh dị tộc hẳn là sẽ không cho thế giới mới đầy đủ thời gian trưởng thành. Lại hiện tại thanh niên tóc đen phong ấn đã tiêu tán. Lại có cường địch đột kích lời nói. Bọn họ phải nhờ vào chính mình thực lực chân chính liều mạng. Lúc này mới tại tìm kiếm một phen thế giới mới về sau. Quyết định trở về gia tốc không gian trong tiếp tục bế quan. A Trạch, ta cũng cần bế quan thể ngộ dung hợp vực giới. Ân, chúng ta cũng thế. Tiểu Hồ Yêu cùng Đồng Tiểu Uyển vực giới đều cần thời gian dài bế quan dung hợp mới có thể đem uy năng tăng lên. Tất nhiên là không muốn ở lại bên ngoài. Khi nói chuyện, ba nữ đều về tới tử tháp 8 tầng bên trong. Chỉ có Lý Linh Nhi bị Triệu Trạch mang đến 2 tầng tiếp tục luyện thể. Nàng muốn đem bất diệt kim thân quyết đột phá đến 6 tầng đỉnh phong, mới có thể ra ngoài độ nhục thân trảm đạo kiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.